một người phụ nữ khoảng 40 tuổi cầm kẹo mút bảy sắc cầu vồng, nói gì đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net